Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 318, rơi vào cuồng bạo người đấu bò tót. Kêu to đứng lên đến vỗ vỗ tay. Sau đó, làm ra một cái tiếp tục hướng phía trước ép thủ thế. Trở lên sao? Đây chính là Lê Binh nhìn thấy Aragones toàn bộ phản ứng. Cũng không có hắn theo dự liệu nhấc chân đá bay một bình nước hoặc là hướng về phía xoay người tan. Nhẫn mà dùng nắm đấm đánh chỉ huy tịch plastic vòng bảo hộ nổi giận động tác. Lê Binh phát hiện Lý Thống Phạm. Aragones những thế giới này cấp danh soái tên đối mặt vấn đề lúc lấy thái độ cùng phương thức. Thường thường gặp nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như dùng lẽ thường đẩy suy đoán những người này, tuyệt đối sẽ bị hết lần này đến lần khác khiếp sợ. Có điều, Lê Binh lại nghĩ lại ngẫm lại. Hay là chính là có những này không bình thường tồn tại. Tất cả mới gặp trở nên bình thường. Bởi vì nếu như có thể vẻn vẹn dùng lẽ thường liền suy đoán ra hành vi của bọn họ. Như vậy bọn họ làm sao có thể thường thường trên phương diện chiến thuật xuất kỳ bất ý cho đối thủ. Lấy sự đả kích chí mạng đây. Trở thành thế giới cấp danh soái con đường. Đối với Lê Binh tới nói còn rất dài rất dài. Trên sân, thi đấu tiếp tục. Đội tuyển Anh lại như là ói ra một lần lưỡi. Văng một lần nọc độc rảo hoạt rắn đuôi chuông. Ở đối thủ thân thể trên lưu lại vết thương sau khi có cấp tốc thu lại. Bàn đứng dậy toàn lực phòng thủ. Chờ đợi một cơ hội đến. Ở tam sư quân đoàn chiến thuật như vậy bên dưới. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng không có lần thứ hai sáng tạo ra tốt đạt được cơ hội. Một mặt liên tục hai lần mất bóng xác thực ảnh hưởng đến tinh thần của bọn họ. Mặt khác thi đấu còn lại thời gian không nhiều. Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Sander Lid chỉ cho 2 phút phút bù giờ. Làm đội tuyển Tây Ban Nha ở máy thở. Xavi khống chế dưới liên tục giữa sân cũng chân 73 thứ. Đang chuẩn bị lợi dụng cuối cùng một chút thời gian khởi xướng một lần mạnh mẽ thế tiến công. Thế nhưng có người nhưng không cho quân đoàn đấu bò tót cơ hội như vậy. Bức tiếng còi vang lên. Hiệp một kết thúc. Đã ở vòng ngoài cấm địa nhận được Xavi chuyền bóng David Villa tàn nhẫn mà đem bóng đá hướng về. Đội tuyển Anh khung thành. Vào lúc này thủ môn dâu hát đã cùng tay lo mọi người vừa nói vừa cười địa đi ra vùng cấm. Thế nhưng coi như là đối mặt kẽ hở, Villa lại nhưng vẫn là đem bóng đá đưa đến cột dọc trên. Kẽ hở đều không tiến vào. Quái đản, bóng phía sau cửa trên khán đài truyền đến một trận nước Anh fan bóng đá cười vang. Villa ngẩn ngơ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người hướng đi cầu thủ đường nối. Bình luận viên Setser cũng rất vô liêm sỉ theo sát ồn ào. Gào gừ, ha ha. Xem ra hôm nay Thượng Đế vứt bỏ đội tuyển Tây Ban Nha. Làm năm 2008 Euro vua phá lưới bồi suất đệ nhất David Villa rõ ràng đã đem chính mình sút gôn ngoa. Quên ở khách sạn, Michael Owen đã đánh vào một hạt ghi bàn. Tổng số bàn thắng đồng dạng đạt đến 3 cái. Nếu như số may một điểm, Owen ở sau đó 45 phút thời gian trong hoàn toàn có thể vượt qua Villa. Đỗ Trạng Nguyên. Vào lúc này, trên sân cầu thủ đã toàn bộ đi vào cầu thủ đường nối. 45 phút trước còn bích lục như tẩy. Khác nào óng ánh phỉ thúy như thế khảm nạm ở Cindy Wally trong sân bóng ương to lớn mặt cỏ. Ở trải qua hai bên khốc liệt chém giết sau khi trở nên loang loang lổ lổ. Từng đạo vết thương từ trên khán đài nhìn tới có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Trên sân bóng không treo lơ lửng to lớn màn hình điện tử trên một lần lại một lần địa chiếu lại. Này đội tuyển Anh hai hạt ghi bàn cùng với đội tuyển Tây Ban Nha sáng tạo ra đến nguy hiểm cơ hội. Đặc sắc hình ảnh cùng. Trên khán đài vẫn cứ có tiếng vỗ tay cùng hoan hô không ngừng đi ra. Thi đấu tạm dừng. Căng thẳng 45 phút xong phản các cổ động viên rốt cục có thể an an ổn ổn địa ngồi xuống thở dài một. Hơi. Hơn 3 vạn viên mới vừa rồi còn không nhịn được đang nhảy lên kịch liệt trái tim không cần lại vì là chàng trên gấp gáp tình hình trận chiến mà lo lắng. Liền ngay cả toàn bộ Innsbruck thị, tựa hồ cũng bởi vì thi đấu tạm thời bỏ dở mà trong chớp mắt trở nên điềm tĩnh rất nhiều. Giữa sân 15 phút, cầu thủ cùng fan bóng đá đều chiếm được nghỉ ngơi. Mà người bận rộn nhất, nhưng là huấn luyện viên trưởng. Giới bóng đá chí tẩu, Aragonés cùng bóng đá bên trên thượng đế người điên ly đấu Pháp. Tạm thời xem ra chí giả thua với thượng đế. Trải qua điều chỉnh, đón lấy một cái một hiệp ai sẽ cười đến cuối cùng. Toàn thế giới đều đang đợi đáp án. Sau 15 phút, bức Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Sander lít tiếng còi. Như là trên chiến trường thốt nhiên vang lên xung phong hào. Đem trong sân bóng cùng sân bóng ở ngoài hết thảy fan bóng đá một lần nữa kéo vào sân cỏ xanh trên. Gấp gáp chiến đoàn bên trong. Hoan hô, tiếng vỗ tay, xịt thanh, ngón giữa, nắm đấm, cái bật lửa, tiền xu, chỉ tiết, hột. Tất cả nên ở một hồi kịch liệt bóng đá thi đấu bên trong xuất hiện đồ vật xuất hiện lần nữa ở Tân Tivoli Stadium, thu được 15 phút thở dốc Alpi tư thung lũng mỹ lệ trấn nhỏ Innsbruck lại bắt đầu rơi vào căng thẳng. Nôn nóng bầu không khí bên trong. Hiệp 2 bắt đầu vẫn chưa tới 3 phút. Hai bên cũng bắt đầu nhiều lần thay đổi người. Phút thứ 46, Aragonés trước tiên ra chiêu. Hiệp 1 cũng không có khả năng vì là đội tuyển Tây Ban Nha tấn công mang đến biến hóa độ dài quân. Đoàn tiền vệ David Silva xuống sân. Thay hắn chính là Liverpool tiền vệ trụ Xabi Alonso. Xem ra giới bóng đá chí tẩu là hy vọng lợi dụng Alonso phạm vi lớn dọc rời đi đến vì là quân. Đoàn đấu bò tót hai đại tiền đạo máy sản xuất gặp. Alonso lên sân khấu sau khi quả nhiên cho nước Anh hàng hậu vệ chế tạo phiền phức rất lớn. Torres không còn kéo một bên, mà là bị Aragonés coi như chạm cọc thức làm tường đến sử dụng. Càng nhiều địa bắt đầu vì là tiểu mà linh xảo David Villa sáng tạo đạt được cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, lại là Alonso phạm vi lớn rời đi. Torres đánh đầu sượt vào vùng cấm. Villa chạy chỗ xuyên thấu đội tuyển Anh phòng thủ. Sút gôn, gào gừ, lại là dâu hát. Man City thủ môn đập ra Villa gần trong gang tấc sút gôn. Dâu hát, cái người điên này ly nhìn chằm chằm áp lực thật lớn từ ngoại hạng Anh đội bóng Rochdale đề bạt. Đến đội tuyển quốc gia 22 tuổi thủ môn biểu hiện ra thế giới cấp trình độ. Vào hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Coi như là thành y cơ cũng bị dâu hát ánh sáng che giấu. Dâu hát đột nhiên xuất hiện giải quyết đội tuyển Anh tự Simon giải nghệ sau khi thủ môn hoang. Thế nhưng phía trên thế giới này cũng chỉ có người điên ly mới dám ở thủ môn ở vị trí này bắt đầu. Dùng một tên không hề đỉnh cấp giải đấu thi đấu kinh nghiệm người mới. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt bất lợi tình thế. Lý Thống Phạm lần này cũng không có để tam sư quân đoàn người hâm mộ chờ quá lâu. Phút thứ 50, đội tuyển Anh đồng dạng làm ra thay đổi người. Hơn nữa, một hơi đổi hai tên quân đầy đủ sức lực trên một hồi thể hiện xuất sắc hai tên cầu thủ chạy cánh. Stephen Downing cùng Ashley Young song song lên sàn. Crow cùng James Milner ở nước Anh fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong bị thế thay xuống sân. Thay đổi người sau khi đội tuyển Anh cấp tốc biến trận. Crow xuống sân sau khi Michael Owen bị đỉnh ở vị trí phía trước nhất. Downing cùng Ashley Dương không có chút hồi hộp nào địa khống chế tam sư quân đoàn hai bên hành. Lang, Liverpool hồn Zera thu nạp đến trung lộ đảm nhiệm trước eo cùng tiền đạo ảo nhân vật. Mà nguyên bản trước eo Lampard vị trí thoáng lùi lại trở thành MC. Cứ như vậy. Đội tuyển Anh trận hình liền đã biến thành 4-1-3-1-1. Tuy rằng Downing cùng Ashley Young đều là rõ ràng công mạnh hơn thủ cầu thủ chạy cánh. Thế nhưng bởi Zera cùng Lampard hai tên toàn năng giữa sân tồn tại. Đội tuyển Anh trung lộ năng lực phòng ngự trái lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Còn đường biên phòng thủ. Đội tuyển Tây Ban Nha trên sân đã không có thuần túy cầu thủ chạy cánh. Không cách nào ở đường biên cho đội tuyển Anh hành trình đầy đủ uy hiếp. Kỳ thực tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện. Bất luận là trước hữu danh vô thật 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay vẫn là hiện tại 4-1-3-1-1 trận hình. Lý Thống Phạm xác thực đều hết sức tăng mạnh đội tuyển Anh năng lực phòng ngự. Bởi vì, đối mặt Tây Ban Nha như vậy kỹ thuật khống chế lưu đội bóng. Không chú trọng phòng thủ tuyệt đối chịu không nổi. Biến trận sau khi đội tuyển Anh trận hình hiển nhiên mơ hồ khắc chế Tây Ban Nha. Superman trạng thái, Beckham có thể rút ra toàn bộ tinh lực đến hạn chế máy thở. Xavi, Lampard cùng Alonso ở Premier League trên sàn thi đấu đã sớm là một đôi lão oan gia. Mà bị Zidane ca tụng là châu Âu xuất sắc nhất giữa sân, Gerrard đang đối mặt tàu ngầm vàng. Villarreal đội trưởng Senna phòng thủ lúc cũng thoáng cao hơn một bậc. Trên hàng tiền đạo Michael Owen tuy rằng vóc dáng lùn, thế nhưng đánh đầu cướp điểm năng lực nhưng thuộc về tuyệt đối nhất lưu. Huống chi đội tuyển Tây Ban Nha trung vệ Puyol cùng Marchena thân cao đồng dạng không tính cao. Nhân, vì lẽ đó, theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phát hiện tình cảnh trên ưu thế đã không thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy rằng quân đoàn đấu bò tót ở tỷ lệ khống chế bóng phương diện vẫn chiếm cứ nhất định dẫn trước. Thế nhưng đội tuyển Anh tấn công nhưng càng thêm hiệu suất cao. Sắc bén, chí mạng, từ thi đấu phút thứ 50 đến phút thứ 60. Đội tuyển Anh sút gôn số lần dần dần đã vượt qua đội tuyển Tây Ban Nha. Tam sư quân đoàn ở trung lộ để ngừa thủ làm chủ. Ở đường biên nhưng triển khai cường mạnh mẽ thế tiến công. Ashley Young cùng Downing hai đại tốc độ kỹ thuật lưu cầu thủ chạy cánh như là ngang dọc với thời. Trung cổ Iberia bán đảo Mã Phỉ. Gào thét mà đến gào thét mà đi. Ở đội tuyển Tây Ban Nha hai bên trái phải hành lang tùy ý hoành hành. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn không ngừng truyền bóng bị chuyển vận đến vùng cấm bên trong. Nếu không là cái kia được gọi là thánh y cơ nam nhân một lần lại một lần ở fan bóng đá kinh ngạc. Thốt lên cùng tiếng vỗ tay bên trong đập ra Owen đỉnh đầu chân đá sút gôn. Phỏng chừng thi đấu đã sớm sớm kết thúc. Phút thứ 70, ở huấn luyện viên trưởng đấu Pháp bên trong vẫn bị Lý Thống Phạm áp chế gắt gao giới bóng đá trí. Tẩu, Aragonés làm ra một lần cuối cùng phản kích ở hắn điều chỉnh dưới. Đội tuyển Tây Ban Nha bắt đầu đem hết thảy tấn công trọng tâm bắt đầu thiên hướng đội tuyển Anh. Phía bên phải, lưng đeo một tấm thẻ vàng tiểu tướng Mangsien bắt đầu chịu đựng áp lực cực lớn. Ở đường biên ít đi Zera hiệp trợ, đối mặt Iniesta cùng Torres mọi người đột phá. Mangsien rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở màu đỏ tấn công cuồng chiều bên trong. Tân địch Guali sân bóng trên khán đài cổ động viên Tây Ban Nha tiếng hoan hô vẫn không có duy trì. Vượt qua 3 phút. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ dùng lần thứ hai thay đổi người bù đắp tam sư quân đoàn ở đây trên cuối. Cùng một khối ngắn bản lưng đeo thẻ vàng tay mơ măng xiên dưới. Aston Villa phòng thủ hình giữa sân Gareth Barry tiến lên. Barry lên sân khấu sau khi cũng chưa từng xuất hiện ở phía sau eo vị trí. Mà là tiếp nhận măng xiên chấn thủ đội tuyển Anh cánh phải. Đón lấy mấy phút tranh tài. Gareth Barry dùng hắn hài lòng chạm vị tuyển thế năng lực vững vàng mà đứng vững Iniesta xung kích. Đội tuyển Tây Ban Nha thế tiến công lại một lần nữa lạc mất phương hướng rồi. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân phát sinh có thể tiếng cười. Tuy rằng Barry ở Villa Park sân bóng là kiên trì tiền vệ trụ ứng cử viên. Hơn nữa ở phòng thủ giữa sân vị trí biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng FM2008 hệ thống nhưng nói cho lão Lý, Barry đồng dạng có thể đảm nhiệm được hậu vệ cánh phải vị trí. Này một chiêu thay đổi người, bóp tắt Tây Ban Nha đối với cuối cùng một tia hòa nhau hy vọng. Theo thời gian trôi qua, bất luận là fan bóng đá vẫn là trên sân đội viên, Espanyol cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Còn sót lại không tới 10 phút. Hai cái bóng chênh lệch đối với quân đoàn đấu bò tót tới nói tựa hồ đã trở thành khó có thể vượt qua lạch trời. Ngay vào lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha lại tao đả kích. Lý Thống Phạm thay đổi người đưa đến rõ ràng hiệu quả. Iniesta ở lần thứ 3 chuẩn bị cánh phải mạnh mẽ đột phá thời điểm. Bị đã sớm chuẩn bị Gareth Barry gọn gàng nhanh chóng địa lợi dùng thân thể chạm vị cắt bóng. Sau đó thuận thế một cước dọc theo đường biên chọt khe. Nhận được Barry chuyền bóng chính là Ashley Young. Hai vị cầu thủ Aston Villa hiểu ngầm vào đúng lúc này được tuyệt đối thể hiện. Ian nhận được bóng đá sau khi lợi dụng chính mình trong nháy mắt khủng bố lực bộc phát vùng thoát khỏi Alonso dây dưa, kiên quyết dọc theo đường biên dẫn bóng cuồng đột. Tây Ban Nha đối với hậu vệ cánh trái gáp Đức Wigan bản không phải tốc độ đã phiếu lên Ashley Young. Đối thủ, nước Anh cầu thủ chạy cánh chỉ dùng một lần người bóng đi qua liền dễ như ăn cháo địa đột phá hắn. Mãi cho đến đường biên ngang phụ cận, Ashley Young mới lựa chọn đào tam giác truyền vào trong. Một lần giữa bóng cao. Như vậy truyền bóng phương thức để đội tuyển Tây Ban Nha hai tên trung vệ phi thường khó chịu. Trước điểm Machena đang chuẩn bị ải dưới eo thân đầu giải vây. Không ngờ mặt sau đột nhiên một cái màu vàng đầu xông tới. Cướp ở hắn phía trước đẩy đến bóng đá. Một tiếng để hết thảy cổ động viên Tây Ban Nha ai oán gần chết mông hưởng. Bóng đá như là tia chớp màu trắng như thế đột nhiên thay đổi phi hành phương hướng trực thoán khung. Thành phía bên phải dưới góc. Khoảng cách quá gần. Tốc độ bóng quá nhanh. Đối mặt như vậy sút gôn. Casillas rốt cục không cách nào lại vì là quân đoàn đấu bò tót bảo vệ cuối cùng một tia chuyển bại. Thành thắng hy vọng. Bóng đá ở hết thảy Espanyol ánh mắt tuyệt vọng bên trong phi vào khung thành. Kéo lưới khung thành nhấc lên cuộn sóng. 3-0. Ngoặc kép chấm chấm. Goal. Michael Owen. Thi đấu sớm kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Ai bóng vào rồi. Owen ghi bàn. Đoàn Huyên Ca bị kích thích. Ashley Young cao chất lượng truyền vào trong tạo nên này hạt ghi bàn. Thế nhưng to lớn nhất công thần đứng ở ngoài sân. Hắn chính là Lý Thống Phạm. Bất luận từ bố trí chiến thuật vẫn là trường thi chỉ huy. Thay đổi người, Lý Thống Phạm đều rõ ràng địa áp chế Aragonés. Ngoặc kép chấm chấm. Thắng bại đã định, thế nhưng trận này thất bại đối với Tây Ban Nha tới nói cũng không phải kết quả xấu nhất. Chúng ta vẫn cứ bảo lưu rất lớn thăng cấp hy vọng. Tây Ban Nha Fernando Garcia vào đúng lúc này không tức giận nữa. Đây là một hồi đúng lúc giáo huấn. Hắn nói cho chúng ta ở Euro trên sàn thi đấu chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Bất kỳ một cuộc tranh tài chúng ta đều phải toàn lực ứng phó. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, Owen bàn thắng thứ hai triệt để phá tan đội tuyển Tây Ban Nha hy vọng nghịch chuyển tự tin. Toàn cuộc tranh tài liên tục xà ngang cùng cột dọc. Hơn nữa chiến thuật trên bị đội tuyển Anh khắc chế. Để mỗi một tên đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ trong lòng đều biệt đủ hòa. Loại này nôn nóng tâm tình từ từ thông qua đá bóng động tác phản ứng đi ra. Vừa bị Owen từ phía sau lưng đánh lén, đánh vào một bóng Machena hoàn toàn rơi vào cuồng bạo bên. Trong, soạt bóng động tác trở nên càng ngày càng lỗ mãng. Mãi cho đến, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.